Nơi ấy có anh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Quỳnh đã chạy đến nhìn Minh Nhật lo lắng hỏi thăm, bạn không sao chứ? Không sao, Minh Nhật lắc đầu đáp rồi cúi ngồi nhặt quyển sách bị đánh rơi lên, phủi sạch bụi trên đó. Ngân Hằng thấy vậy nên dừng lại, cô đá nhẹ quả bóng lăng về phía đó, rồi quay lại chỗ nồi của mình. Chỉ vài giây sau đó, Ngân Hằng thấy Lâm Phong chạy đến nhặt quả banh lên, trên mặt chẳng có chút biểu hiện hối lỗi vì đã đá trúng người khác. Cậu nhặt banh xong hất mặt định bỏ đi thì Ngân Quỳnh lên tiếng nói. Này, bạn có biết vừa rồi bạn đá banh trúng người khác hay không? Vậy sao, sao tôi không thấy Lâm Phong cao giọng đáp lời không thèm xem lời nói của Ngân Quỳnh ra gì? Bây giờ biết rồi thì bạn mau xin lỗi đi, Ngân Quỳnh dậm chân nói. Buồn cười, rõ ràng trái banh đụng trúng bạn ấy mà, sao lại bắt mình xin lỗi, Lâm Phong cười nhạt nói. Chính bạn đã đá trái banh đó mà, Ngân Quỳnh lúng túng nói. Mình đá trái banh đó vậy thì sao? Là tự trái banh bay về phía bạn ấy chứ có phải mình bảo nó bay đến đâu. Bạn có giỏi thì bảo trái bay xin lỗi bạn ấy đi. Mà trái banh nó là vậy vô tri vô giác. Bạn ấy thấy trái banh bay tới sao không chịu né, vậy rõ ràng là lỗi của bạn ấy rồi, Lâm Phong trơ tráo trả lời. Cậu lờ mắt nhìn Minh Nhật một cái rồi bĩu môi bỏ đi. Ngân Quỳnh trừng mắt nhìn Lâm Phong bất lực. Bỏ đi, mình không sao, Minh Nhật lắc đầu xua tay. Ngân Hằng ngồi chứng kiến mọi việc cũng chỉ lắc đầu, tính ngang ngược của Lâm Phong không phải lần đầu tiên cô mới thấy. Cô định quay lưng đi thì phát hiện có một chậu hoa nhỏ đã bị ngã xuống đất và bị vỡ ra. Cái cậu yếu ớt vô cùng, nằm thảm thương trên mặt đất. Trông nó yếu đuối và cô đơn, Ngân Hằng bỗng xúc cảm, cô bước đến bên cái cây cầm nó lên rồi nhặt một cành cây to ra sức đào đất. Minh Nhật lúc này cũng phát hiện ra Ngân Hằng đang ngồi phía bên kia đào đất. Cậu tò mò nên bước lại gần xem, Ngân Quỳnh thấy chị cũng đi lại. Chị Ngân Quỳnh lên tiếng gọi trước, nhìn Ngân Hằng với vẻ tò mò, chị đang làm gì vậy? Minh Nhật không lên tiếng gì, cậu bước đến bên cạnh quan sát, lập tức hiểu ra Ngân Hằng muốn làm gì. Liền ngồi xuống bên cạnh giành lấy cái cây trong tay của Ngân Hằng. Mình đào giúp bạn, Ngân Hằng thấy thành ý của Minh Nhật cũng không tiện từ chối, cô buông tay ra khỏi cái cây. Rồi khẽ nói, vậy bạn đào đi, mình đi lấy nước. Ngân Quỳnh đứng đó nhìn hai người bọn họ đào đất trồng cây, cảm thấy mình hơi thừa thải nên cô muốn giúp. Chấm, để em giúp hai người. Không cần đâu, cả hai người đồng loạt lạnh lùng lên tiếng từ chối khiến Ngân Quỳnh cứng người, vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Ngân Hằng thấy vẻ mặt Ngân Quỳnh như thế thì trùng lòng khẽ nói. Đào một cái hố nhỏ thôi, hai người bọn chị đào được rồi. Em đừng động vào kẻo giơ tay, lấy giúp chị thêm ít nước. Ngân Quỳnh nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực vội vàng gật đầu chạy đi lấy thêm một ít nước nữa. Khi cả hai trồng xong cái cây dưới đất, nhìn cái cây tuy có vẻ yếu đuối nhưng không còn cảm giác thê thảm như lúc đầu, cả hai mới hài lòng khẽ cười. Minh Nhật đăm chiêu nhìn dáng vẻ cười nhẹ nhàng của Ngân Hằng hỏi, cậu chưa bao giờ thấy Ngân Hằng có biểu hiện này trong lớp. Có phải bạn muốn hỏi mình tại sao lại muốn trồng lại nó chỉ là cái cây bình thường thôi mà, Ngân Hằng nhìn Minh Nhật cười cười nói, xung quanh cũng có khá nhiều cây này. Bỏ đi một cái cây cũng chẳng mất mát gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao phải cố sức đào đất vất vả như vậy để trồng cái cây này? Minh Nhật không trả lời chỉ gật đầu. Vì nó giống mình, Ngân Hằng quay mặt nhìn cái cây khẽ đáp, xung quanh có rất nhiều cây, nó chỉ là một cây hoa dại mà thôi. Mình cũng vậy, xung quanh có rất nhiều người, mình chỉ là phần nhỏ trong số đó. Vì vậy không ai cần mình, cũng không ai chú ý đến mình, cứ như thế lặng lẽ mà sống. Và cũng vì mình không có gì nổi bật khiến người ta xem thường rồi dẫm đạp không chút thương tiếc. Minh Nhật nhìn Ngân Hằng một ánh mắt lạ lẫm, hàng ngày vẫn thường quan sát thái độ của Ngân Hằng, luôn cảm thấy cô bạn này có chút lạnh lùng xa cách, tuy ngoài miệng vẫn đáp lại lời của cậu, vẫn cười nói với các cô bạn gái khác. Nhưng cậu đều không thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn của Ngân Hằng. Dường như trong tâm hồn nhỏ bé đó chứa đựng nhiều tâm sự. Đôi lúc lại ẩn chứa sự bi thương. Bây giờ cậu mới có thể hiểu tại sao mình lại bị Ngân Hằng thu hút, vốn dĩ cậu cũng không thích có quá nhiều mối liên hệ, cậu thích sự cô độc hơn là sự huyên náo. Vậy mà cậu lại chủ động trò chuyện cùng Ngân Hằng, hóa ra cô và cậu cũng một dạng người, dễ dàng đồng cảm với nhau. Ngân Hằng và Minh Nhật quay sang nhìn nhau sau đó khẽ cười với nhau, có lẽ họ có thể hiểu được nỗi lòng của nhau. Ngân Quỳnh đang bưng nước tới, nghe được những lời của Ngân Hằng. Tuy Ngân Hằng không nói lời oán trách gì cả, nhưng từ giọng nói đau thương buồn bã kia cô biết chị gái mình đã chịu nhiều tổn thương, khó mà lành lại. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong tim cô. Ngân Hằng cùng Minh Nhật cùng lúc bước chân vào lớp, trên tay hai người là hai quyển sách giống hệt nhau, làm cho cả lớp đều đồng loạt nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Tất nhiên Lâm Phong cũng nhìn thấy, chẳng những vậy cậu còn nhìn thấy họ cùng bước ra từ vườn phía sau sân trường, vừa đi vừa nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy Ngân Hằng nói chuyện nhiều đến vậy. Trong lòng cảm thấy càng lúc càng khó chịu, càng thấy Minh Nhật chướng mắt vô cùng. Cậu hậm hực theo sau lưng hai người bọn họ, nhưng khi vào lớp cậu cố tình xen ngang hai người họ mà đi, va vào Minh Nhật khiến người cậu đập vào cạnh bàn đau điếng. Nhưng Lâm Phong chẳng những không xin lỗi mà quay đầu hừ mũi một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi. Ngân Hằng nhìn thái độ của Lâm Phong cảm thấy thật khó chịu, nhưng cô chẳng muốn dây dưa cho thêm chuyện. Cô bước đến bên Minh Nhật ân cần hỏi, không sao chứ, có cần lên y tế không? Không cần, hơi đau một chút thôi, lát nữa sẽ hết đau. Chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ tiết học thì đúng là yếu đuối. Minh Nhật mặt mũi vẫn còn nhăn nhưng vẫn nói đùa. Ngân Hằng bật cười rồi đi về chỗ ngồi, không ngờ chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, ánh mắt có tia đỏ, môi bặm chặt nhìn cô như hờn dỗi. Ngân Hằng không quan tâm, cứ thế ngồi vào chỗ người lấy tập ra học bài. Phe ủng hộ Minh Nhật thầm, Lâm Phong, mẹ hãy thôi đi, đối xử với chị ấy tốt một chút đi, coi như mẹ để đức lại cho con về sau. Ngân Hằng mới vừa vào nhà thì đã nghe Ngân Quỳnh lớn tiếng nói. Con im đi, bà Kim Lương đập bàn cái rầm quát lên, mẹ làm tất cả đều vì ai chứ? Tất cả đều là vì con hết, mẹ muốn dành tất cả cho con. Mẹ muốn cho con có cuộc sống sung sướng, không phải vất vả như mẹ ngày xưa. Mẹ làm như vậy là sai sao, vì con là sai sao? Bà Kim Lương bật khóc ngồi thụp xuống sofa màu đỏ thẫm khiến Ngân Quỳnh trùng lòng, cô mấp mấy môi muốn nói xin lỗi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết bà làm tất cả cũng chỉ vì cô, nhưng nghĩ đến Ngân Hằng, Ngân Quỳnh siết chặt tay kiên quyết nói. Con chẳng cần cái gì hết, mẹ đừng giành giật thêm nữa. Nói xong Ngân Quỳnh bỏ chạy lên lầu, Ngân Hằng thấy bà Kim Lương ngừng khóc tức giận mắng. Không hiểu nó còn ai nữa, sao không giống tính mình chút nào hết. Ngân Hằng cười nhạt, hóa ra bà ta giả vờ khóc, không ngờ với con gái mình mà bà ta cũng giả vờ cho được. Làm cô còn chút nữa là thấy đồng cảm với tấm lòng một người mẹ như bà. Sao cô lại quên mất con người bà ta vốn chân cháo và thủ đoạn mà. Ai dè bà Kim Lương bất chợt ngẩng đầu nhìn lên thấy Ngân Hằng đang đứng đó thì sắc mặt bỗng thay đổi, bà ta nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt Ngân Hằng nói. Mày, có phải mày đã nói gì với con tao hay không? Chắc mày nói gì nên con gái tao mới đột nhiên có thái độ như vậy. Mày nói đi, mày đã nói gì hả? Ngân Hằng lạnh lùng nhìn bà ta, rồi khẽ lướt qua người bà tiếp tục bước lên lầu. Nhưng bà Kim Lương nào dễ dàng để cô bỏ đi, bà ta nắm lấy tay Ngân Hằng kéo lại, rồi tát vào mặt cô một cái như trời giáng khiến Ngân Hằng ngã rạp xuống đất, một bên má hiện rõ dấu vết năm ngón tay đỏ hòn. Cái tát thực sự quá mạnh, như chút hết mọi hờn căm của bà ta nên khóe môi Ngân Hằng xuất hiện một vệt máu. Đau đớn bỏng rát kéo đến cùng uất hận, nhưng cô không thể làm gì được bà ta cả. Ngân Hằng lặng lẽ đưa tay quẹt đi máu trên khóe môi mình rồi đứng dậy. Cả người có chút lảo đảo vì cú tát kia khiến đầu óc hơi quay cuồng. Nhưng cô cố gắng đứng dậy, không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Bà Kim Lương càng điên tiết lên lao vào Ngân Hằng nắm tóc cô siết dị khiến cả da đầu Ngân Hằng như muốn lột ra, dù cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng Ngân Hằng cũng bật ra tiếng thét nhỏ. Con quỷ cái, mày mau nói đi, mày đã làm gì, mày đã nói gì với Ngân Quỳnh mà con bé lại có thái độ đó. Con không có nói gì hết, Ngân Hằng buộc miệng nói. Mày còn dám nói láo tao, con tao sinh ra tao hiểu rõ. Nó từ trước tới giờ chưa từng phản đối ý của tao, vậy mà hôm nay tao nói gì nó cũng dứt khoát không nghe. Nếu không phải mày đã nói gì thì làm sao nó dám cãi lại tao. Bà Kim Lương một tay tát mặt cô, một tay nắm tóc cô thét lên tra tấn. Thật sự là rất đau, cả người Ngân Hằng như có lửa bỏng từ đỉnh đầu và hai gò má. Nỗi đau thể xác khiến Ngân Hằng không chịu nổi, cô thều thào cầu xin. Con không có, con thật sự không có nói gì với Ngân Quỳnh hết. Còn dám nói láo tao xem hôm nay mày còn dám nói láo nữa hay không? Láo nè, mỗi tiếng láo nè của bà Kim Lương là một cái tát nảy lửa trên mặt Ngân Hằng hay là một cú ngắt nhéo thâm tím da thịt. Nước mắt của sự đau đớn bắt đầu trào ra, cô cũng không muốn cầu xin bà ta nữa, đã từ lâu cô đã quá quen với những trận đòn roi của bà ta rồi. Cuối cùng dưới sự đầu hàng của Ngân Hằng, bà Kim Lương cũng hả dạ mà buông cô ra. Tóc cô vướng đầy trên tay bà ta lập tức phụi tay bĩu môi khi bỉ. Bà ta thả tay ra khỏi tóc Ngân Hằng, cả người cô đổ ập xuống đất không chút sức lực. Sự đau đớn lan tỏa khắp người cô, nước mắt rơi xuống một cách tủi nhục. Hôm nay tao phạt mày không được ăn cơm. Bà Kim Lương hậm hực nhìn Ngân Hằng nằm song xoài dưới đất. Nói xong bà ta bỏ đi một mạch lên lầu. Ngân Hằng không biết cô nằm đó bao lâu, nhưng cuối cùng cô cũng ngồi dậy cố gắng lê từng bước lên lầu về phòng. Về đến phòng, cô run rẩy mở cửa, rồi sau đó đổ ập lên giường mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tay cố gắng lau đi nước mắt, nhưng không hiểu tại sao, cô càng cố gắng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Một bàn tay nhỏ nhắn mở cửa phòng cô, bước đến bên giường cô, vòng tay ôm lấy cô, vùi đầu vào lưng cô khẽ mếu máo nói. Chị đừng khóc, sau này em lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ chị. Ngân Hằng nghe vậy, bèn quay lưng lại ôm lấy niềm an ủi duy nhất của cô trong ngôi nhà này. Gia Bảo ngoan, chị không sao đâu. Chị có còn đau không? Gia Bảo đưa bàn tay nhỏ bé của nó sờ nhẹ lên gò má sưng tấy của Ngân Hằng. Dù bị đau đớn thêm sau cú chạm của Gia Bảo nhưng Ngân Hằng lắc đầu cố gắng cười nói. Chỉ cần có Gia Bảo ở bên cạnh chị thì chị sẽ không còn đau nữa. Em nhất định ở bên cạnh chị, em thương chị nhất nhà, sau này em sẽ không để ai ăn hiếp chị nữa đâu, em hứa đó. Ừ, Ngân Hằng vuốt đầu em trai cười nói, sau đó cô ôm chặt em trai vào lòng, khẽ nhắm mắt mơ đến tương lai tự do của hai chị em, Long tự nhủ với bản thân một chút nữa thôi. Thêm một chút nữa thôi. Đọc tiếp nơi ấy có anh chương 07 cách chương.